Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 178, gần nhất ma tộc hung hăng ngang ngược. Cóc truyện audio.com. Trần Trọng Đào cười nói, ta nói, huynh đệ ngươi sự tình chính là ta sự tình. Trúc Lãng cười nói. Nghe nói Hàm Tuyết cô nương không chỉ đan đạo đạt đến thiên địa luyện đan chi cảnh, ngay cả cầm đạo cũng tiến nhập cầm tiên chi cảnh, mà lại họa đạo trận pháp cũng đạt tới kinh người cảnh giới. Trần Trọng Đào cười nói. Không sai, biểu tỷ ta thiên phú thắng qua nhân tộc trước kia mỗi một đời thánh nữ, nàng mọi thứ tinh thông, đặc biệt là đan đạo càng là đạt được đan tổ tiền bối tán thưởng, đan tổ tiền bối nói biểu tỷ ta không bao lâu, đan đạo liền có thể siêu việt với hắn. Trúc Lãng hai mắt sáng lên, cười nói, thánh nữ không chỉ có khuynh thế mỹ mạo, mà lại đan đạo, cầm đạo, họa đạo trận pháp đều cảnh giới kinh người, trên đời không biết người nam nhân nào may mắn, có thánh nữ chiếu cố. Trần Trọng Đào cười nói. Trúc Lãng huynh đệ đan đạo tạo nghệ không kém hơn biểu tỷ ta, họa đạo đồng dạng cực cao, ta nhìn Trúc Lãng huynh đệ cũng đủ để xứng với biểu tỷ ta, ngày mai ta cho Trúc Lãng huynh đệ dẫn kiến một chút, Trúc Lãng huynh đệ nhất định có thể cho ta biểu tỷ phương tâm. Trúc Lãng cười ha ha một tiếng, nhận huynh đệ cát ngôn, đến lúc đó ta nếu có thể cùng Hàm Tuyết cô nương vui kết liền cành, tất thâm tạ Trần Trọng Đào huynh đệ. Hai người khách khí một phen, Trần Trọng Đào ngừng một chút lại nói. Ta nghe nói đến lúc đó Chiến Thiên Thành Tề Hoài cũng sẽ tham gia ngày mai biểu tỷ ta đan đạo đại hội. Trúc Lãng hơi nhướng mày. Tề Hoài chính là Tề Ngạo Thê chất nhi, trời sinh kim diễm song đồng, đan đạo vô song, thực lực siêu quần. Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người bị người ném đi tiến đến, trọng nhiên đập vào trên đại điện. Trúc Lãng xem xét bị người ném vào đại điện, đúng là hắn thủ hạ, thấy thế, sắc mặt hắn trầm xuống. Ai, cút ra đây cho ta. Hắn dứt lời, liền gặp một cái người trẻ tuổi áo lam cùng cả người cao hơn 2 mét lông vàng tráng kiện đại hán đi đến. Là các ngươi, Trúc Lãng sắc mặt đại biến. Lúc trước Lộ Nhất Bình phá hủy Huyền Cổ Thành vô song quán rượu, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lúc đó, hắn còn không biết Lộ Nhất Bình thân phận, về sau mới nghe nói phá hủy Huyền Cổ Thành vô song quán rượu chính là Lộ Nhất Bình, lại về sau Thiên Bia Trấn sự tình truyền khắp cửu thiên. Lại về sau, Lôi Phạt Chi Tổ Thánh Ma Chi Sư tên, vang vọng cửu thiên, U Minh Chi Ngục cùng thần thổ. Trần Trọng Đào lại không nhận ra Lộ Nhất Bình, gặp Lộ Nhất Bình không chỉ có tự tiện xông vào Trúc Lãng phủ đệ, mà lại bị thương Trúc Lãng thủ hạ, không khỏi phẫn nộ đứng dậy. Các ngươi là ai, lá gan không nhỏ, có biết hay không đây là Thánh Hoàng Thành, cũng dám tự tiện xông vào huynh đệ của ta phủ đệ. Nói đến đây, giận còn chưa hết, nói, các ngươi là đệ tử của gia tộc nào? Hắn còn phải lại quát tháo, liền bị Long Giác Kim Nhiêu một bàn tay vung bay. Cho ta cốt mẹ mày đi. Trần Trọng Đào bị vung đến bay lên, rơi xuống phủ đệ bên ngoài, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn đứng lên, vừa sợ vừa giận. Bất quá, hắn tính tình mặc dù nóng nảy, ngạo mạn, nhưng là không có nghĩa là hắn là kẻ ngu, biết mình không phải Long Giác Kim Nhiêu đối thủ, đối với trong phủ đệ hô. Trúc Lãng huynh đệ ta bây giờ đi về Thánh Hoàng phủ mời cao thủ. Nói xong, liền phá không rời đi. Gặp Trần Trọng Đào chạy đi, Long Giác Kim Nhiêu cười nói. Tiểu tử này ngược lại là khôn khéo. Cóc truyện audio.com. Trúc Lãng nhìn xem Lộ Nhất Bình, hít thật sâu một hơi đại khí tận lực đem đáy lòng ý sợ hãi đè xuống, hắn đối với Lộ Nhất Bình khom người. Ngọc Phiến môn đệ tử Trúc Lãng bái kiến Lộ Nhất Bình đại nhân. Sau đó sợ hãi hỏi, không biết Lộ đại nhân tìm nhỏ chuyện gì. Hắn bất an suy đoán, chẳng lẽ là Vô Phiến môn đắc tội Lộ Nhất Bình. Ngươi không cần sợ, Lộ Nhất Bình gặp Trúc Lãng bị hù, nói ra, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi Ngọc Diện Lang Quân hạ lạc. Thái Tổ, Trúc Lãng sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là Thái Tổ đại nhân đắc tội Lộ Nhất Bình? Không biết Lộ đại nhân tìm ta Thái Tổ đại nhân chuyện gì? Trúc Lãng trong lòng bất an, cẩn thận mà yếu âm thanh hỏi. Lộ Nhất Bình cũng không có giấu giếm. Năm đó, ngươi Thái Tổ đại nhân diệt Tử Điện Cung, ta muốn biết Tử Điện Cung một vị lão tổ Hoàng Nguyên Đông tình huống. Nguyên lai là việc này, Trúc Lãng trong lòng buông lỏng, lập tức hắn khổ sở nói. Đại nhân, ta mặc dù là Ngọc Phiến môn môn chủ đệ tử thân truyền, nhưng là Thái Tổ hạ lạc ta thực sự không biết, ta nhiều năm như vậy cũng liền xa xa nhìn qua Thái Tổ một mặt. Lại nói, bất quá ta biết có một người hẳn phải biết Thái Tổ hạ lạc. Nói đến đây, hắn ngừng lại, Long Giác Kim Nhiêu ánh mắt bất thiện, Trúc Lãng tranh thủ thời gian nói tiếp, ta Thái Tổ cháu trai cũng tới Thánh Hoàng Thành, hắn hẳn phải biết Thái Tổ hạ lạc. Nha, Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, bất quá ta Thái Tổ cháu trai hiện tại ở đâu ta cũng không biết, nhưng là ta biết hắn ngày mai sẽ tham gia nhân tộc thánh nữ Trần Hàm Tuyết cô nương đan đạo đại hội. Trúc Lãng nói ra, người nếu biết hắn tới Thánh Hoàng Thành, chẳng lẽ các ngươi không có liên hệ? Long Giác Kim Nhiêu hoài nghi nhìn xem hắn, Trúc Lãng vội vàng nói, đại nhân, ta là thật không biết hắn bây giờ tại Thánh Hoàng Thành địa phương nào, bất quá ta dám cam đoan, hắn ngày mai khẳng định sẽ tham gia nhân tộc thánh nữ Trần Hàm Tuyết cô nương đan đạo đại hội. Người cứ như vậy khẳng định hắn sẽ tham gia Minh Thiên nhân tộc thánh nữ đan đạo đại hội. Long Giác Kim Như hỏi, Trúc Lãng giải thích nói. Trần Hàm Tuyết cô nương tựa như là đạt được Thái Cổ Thiên Đình đồ vật, hắn muốn tiếp cận Trần Hàm Tuyết cô nương, giành vật này. Thái Cổ Thiên Đình đồ vật, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người nhìn nhau. Trúc Lãng gật đầu, đúng vậy, bất quá, đến tột cùng là cái gì ta cũng không biết. Lộ Nhất Bình lại hỏi thêm mấy vấn đề, thật cũng không khó xử đối phương, cùng Long Giác Kim Nhiêu rời đi. Có phải hay không là Trấn Thiên Xích? Sau khi ra ngoài, Long Giác Kim Nhiêu mở miệng nói. Trấn Thiên Xích là thiên đế sử dụng binh khí, cũng là mở ra Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng chìa khóa. Thái Cổ Thiên Đình hủy diệt về sau, Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng một mực là bí mật nhưng là thế nhân truyền thuyết, như ai có thể đạt được Trấn Thiên Xích, ai liền có thể tìm tới Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng. Lộ Nhất Bình lắc đầu, hẳn không phải là, hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát liền tới đến Thánh Hoàng Phủ. Khương Hải Đông sớm liền ra nghênh tiếp Lộ Nhất Bình hai người. Ngũ Hà Sơn là thiên ma vực nhân tộc lớn nhất một trong mấy thế lực lớn, tại U Minh Chi Ngục trong nhân tộc thực lực xếp tại thứ 9, cho nên, Thánh Hoàng Phủ cho Ngũ Hà Sơn an bài ở lại chỗ rất không tệ. Góc truyện audio.com Bất quá, ngay tại Khương Hải Đông dẫn Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu hai người hướng chỗ ở khi đi tới, đối diện đụng phải Chính Nhất Giáo giáo chủ Tôn Mộc cùng Chính Nhất Giáo một đám cao thủ. Chính Nhất Giáo tại trong nhân tộc xếp hạng thứ 8, cho nên chỗ ở tới gần Ngũ Hà Sơn. Khương tiền bối, Chính Nhất Giáo giáo chủ Tôn Mộc bọn người thấy là Khương Hải Đông, ôm quyền cười nói, ánh mắt rơi vào Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu trên thân. Hai vị này là ai? Rất là lạ mặt, bọn hắn không phải Ngũ Hà Sơn đệ tử a? Khương Hải Đông hơi nhướng mày, nhân tộc cũng không phải là đoàn kết, Chính Nhất Giáo cùng Ngũ Hà Sơn vẫn có mâu thuẫn. Gần nhất ma tộc hung hăng ngang ngược, Thánh Hoàng Phủ quy định, làm phòng cao thủ ma tộc lẫn vào Thánh Hoàng Phủ, các tông các phái chỉ có thể dẫn đầu môn hạ đệ tử lúc nhập Thánh Hoàng Phủ, Khương tiền bối chẳng lẽ quên quy củ này. Chính Nhất Giáo giáo chủ Tôn Mộc lại nói, Khương Hải Đông biến sắc, Chính Nhất Giáo giáo chủ Tôn Mộc đây là ngậm cát ám chỉ nói Lộ Nhất Bình hai người có thể là ma tộc gian tế. Cách chương.